Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Phong Hải Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Qua Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhị Căn, chương 560, tiền bối, thật sự ta không ảnh hưởng. Hồng Nguyệt Thần Điện trôi nổi ở bên trên Thiên Hòa Hải, tràn ra vô tận ánh sáng đỏ như là máu tươi, khuếch tán ra khắp bát phương. Âm thanh đập thình thịch tới từ trái tim kia vang vọng khắp cả thiên địa. Toàn bộ tu sĩ ở nơi đây nhìn thấy cảnh tượng này, tâm thần đều sẽ run rẩy, không dám nhìn thẳng, quỳ bái từ xa, sau đó nhanh chóng mà chạy đi. Thần Điện không thèm để ý một chút nào. Đối với Thần Điện mà nói, những thứ này đều là cừu non mà thôi. Vốn thả ra để nuôi dưỡng cho nên hoạt động cũng nhiều một chút, khí huyết sẽ tốt hơn. Lúc này tu sĩ ở trên thiên thạch vây quanh thần điện vẫn nhắm mắt như trước, mà bên trong thần điện trên trái tim có 7 thân ảnh mặc áo bào đỏ cũng đang khoanh chân ngồi. 7 người này có đủ các tộc, trong đó 6 người ở dưới, 1 người ở trên. 1 người ở trên là dực tộc, trên mặt mọc đầy lông vũ, không có bất kỳ biểu cảm nào, toàn thân tràn ra chấn động quy hư như ẩn như hiện. Về phần 6 người phía dưới đều là tương tự như nữ tử hồng y kia, tu vi linh tàng. Bọn họ đang chờ đồng bạn ra ngoài trở về. Loại nhiệm vụ đến đưa đồ ăn cùng với gia cố cấm chế này sẽ đưa tới một chút ký hiệu phiền phức, cho nên ngày bình thường người đi hoàn thành đều là người không được coi trọng ở bên trong thần điện. Mặc dù bởi vì nham thạch nóng chảy ngăn cách, thần thức không thể nào dò xét được, và tuy thời gian chờ đợi cũng trôi qua hơi lâu rồi, nhưng mà cuối cùng vẫn chưa quá lâu, cộng với thân phận và kinh nghiệm khiến cho bọn họ cho rằng sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra cả. Cho nên bây giờ mọi người vẫn đang đả tọa. Nhưng bọn họ không biết rằng lúc này, ở phía dưới nham thạch nóng chảy ngàn trượng, đồng bạn của bọn họ, à nữ tử hồng y kia đang thần sắc đại biến, tâm thần dấy lên sóng lớn ngập trời. Trong lòng Hứa Thành nổi lên sát ý mãnh liệt, ăn dùng nguyên anh từ nguyệt của bản thân, trong thời gian ngắn điều khiển trận pháp Hồng Nguyệt bố trí ở nơi này, vùng tay hình thành 7-8 cái đại thủ ấn màu đỏ, nhanh chóng phóng về phía nữ tử hồng y kia. Trước nguy cơ trước mắt, trái tim của nữ tử hồng y chấn động mãnh liệt. À, rất rõ ràng quyền hạn của mình căn bản không thể nào có biện pháp so sánh cùng với đối phương. Nếu không phải mình có lệnh bài của lão tổ thì sợ là ngay cả tư cách chống cự cũng không có. Bây giờ ưu thế duy nhất của ả chính là tu vi. À đang trong giai đoạn dưỡng đạo khải minh, đã sắp hình thành thiên đạo rồi. Chính lực của à đủ để nghiền ép tất cả tu sĩ nguyên anh. Đáng chết, nếu không phải ở trong đây thì ta có thể dễ dàng bóp chết người này. Hồng nghi nữ tử giơ hai tay lên bấm niệm pháp quyết, trong con mắt tràn ngập tờ máu chất đầy ra phía ngoài. Phía sau lập tức hình thành một tòa bí tàng hư ảo, bắn ra phong hỏa lôi điện muốn đuổi giết đến phía trước. Trong chốc lát liền va chạm cùng với 7-8 cái đại thủ huyết sắc. Âm thanh đổ vang trầm muộn truyền ra, bên dưới nham thạch nóng chảy, nữ tử hồng y phun ra máu tươi, mà 7-8 cái đại thủ kia dưới lệnh bài quấy nhiễu cùng với lực lượng phản kháng của bản thân ả đã tán loạn. Mà kệ lai lịch ngươi ra sao, mà kệ tại sao ngươi có được thần quyền như thế, nhưng cuối cùng tu vi của ngươi vẫn quá yếu. Nữ tử hồng y phun ra máu tươi, lớn tiếng mở miệng, trong mắt lóe lên hàn mang. Ả dứt khoát bỏ qua việc chạy trốn, chuẩn bị ra tay bắt giữ. Nghĩ đến việc một khi chính mình bắt được đối phương thì chuyện này nhất định sẽ khiến cho toàn bộ Hồng Nguyệt Thần Điện chấn động, lúc đó công lao của mình nhất định sẽ ngập trời. Nghĩ tới đây, trong mắt của Hồng Nghi Lữ Tử lộ ra vẻ quyết đoán, vất tay, hư ảnh của bí tàng biến ảo bên ngoài thân thể, bên trong truyền ra tiếng gào thét, giống như có một con thú lớn đang nhanh chóng lao ra từ bên trong bí tàng. Lực lượng khủng bố khuếch tán ra chung quanh, bao phủ thẳng đến Hứa Thành. Hứa Thành nhíu mày, đáy lòng cũng có tiếc nuối. Lực lượng cấm chế của Hồng Nguyệt quả thực vô cùng cường hãn, chỉ là lấy thần quyền của Hứa Thành nắm giữ bây giờ, dù trên cấp độ đã vượt qua lệnh bài của đối phương, nhưng cuối cùng trên số lượng vẫn không đủ, hắn không thể vận dụng được nhiều lực lượng cấm chế hơn nữa. Lúc này, đưa mắt nhìn bí tàng của đối phương tới gần, uy áp kinh người đập vào mặt. Thân thể của hắn thì còn tốt, nhưng thần hồn thì đang rung động lắc lư, truyền ra cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Trong mắt Hứa Thành lộ ra vẻ quả quyết, chợt vung hai tay lên, toàn thân lập tức lấp lánh hào quang màu tím, Từ nguyệt nguyên anh huyễn hóa ra trên đỉnh đầu, tạo thành một mặt trăng màu tím. Mặt trăng vừa ra, nham thạch nóng chảy khắp nơi trong chốc lát biến thành màu tím, dẫn dắt thêm rất nhiều cấm chế hồng nguyệt ở nơi đây, nhanh chóng hội tụ tới trước mặt Hứa Thành để hình thành phòng hộ, ngăn cản bí tàng chân áp tới từ hồng y nữ tử. Tiếng nổ vang lập tức bạo khai, nham thạch nóng chảy bốn phía cuốn ngược lại, tạo thành một mảnh trống trải, đồng thời bước chân của hồng y nữ tử cũng bị ngăn cản. Mạch máu toàn thân của ả Khua Đồng thoạt nhìn như có vô số con giun đã chạy ở dưới da, hoảng sợ trong tâm thần còn mãnh liệt hơn trước vô số lần. Rốt cuộc ngươi là ai? Hồng y nữ tử một lần nữa nghẹn ngào. Thật sự là ngay khi tưởng nguyệt xuất hiện, lập tức khiến cho ả cảm giác được tựa như mình nhìn thấy thần linh vậy. Thậm chí thân thể cũng xuất hiện một chút phản ứng tự động không thể nào khống chế, dâng lên kích động muốn cúng bái. Nếu không phải tu vi của bản thân hóa thành một chiếc neo, cộng thêm với ý chí bản thân kiên định, thì sợ là ả đã thật sự nhịn không được mà quỳ xuống bái lạy rồi. Loại cảm giác này khiến cho da đầu của ả run lên, trong đầu như có 10 vạn đạo thiên lôi nổ vang. Mà Hứa Thành nơi đây cũng không chịu nổi, mặc dù hắn chỉ mượn nhờ cấm chế của Hồng Nguyệt để ngăn cản, nhưng chênh lệch về tu vi vẫn khiến cho hắn rất khó thừa nhận được. Thân thể thì còn đỡ, nhưng chủ yếu là thần hồn bị tổn thương. Cái loại cảm giác thần hồn bị xé rách này khiến cho trong đầu của Hứa Thành ông lên, chớp mắt biến thành màu đen, đầu nhức vô cùng kịch liệt, giống như có một thanh đao trực tiếp đâm vào trong đầu, không ngừng quấy đảo bên trong. Đôi mắt Hứa Thành xuất hiện tơ máu, nhưng hắn biết bây giờ là thời điểm vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể buông lỏng một chút nào. Vì vậy cô nén thống khổ xé rách ở trong đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết. Tử Nguyệt Nguyên Anh ở trên đỉnh đầu của hắn cũng tương tự bấm niệm pháp quyết. Lực lượng Tử Nguyệt một lần nữa bùng nổ, hình thành một đại võng màu tím, thúc đẩy đại võng màu đỏ nơi đây, nổ vang chụp về phía Hồng Y nữ tử. Hồng Y nữ tử đè xuống kinh sợ trong nội tâm, hung hăng nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu thiêu đốt huyết mạch của bản thân. Lệnh bài cầm trong tay cũng tương tự bốc cháy. Thần hàng! Sau khi thiêu đốt tất cả, một tiếng gầm lên thê lương truyền ra từ trong miệng của Hồng Y nữ tử. Hai hốc mắt của ả nhỏ máu, biểu cảm đau khổ dữ tợn, trên cơ thể xuất hiện rất nhiều vết nứt, máu tươi không ngừng chảy ra, tràn ngập cả toàn thân thể. Bộ dáng này ngoại trừ không giơ hai tay lên che con mắt ra, thì không khác nhau quá nhiều cùng với pho tượng. Nhất là trong khoảnh khắc tiếp theo, cặp mắt của ả càng trực tiếp nổ tung. Hứa Thành đã từng thấy qua cảnh tượng như vậy, năm đó Trương Tư Vận chính là như thế. Mà trong âm thanh vang vọng, một cỗ lực lượng mênh mông lập tức bốc ra từ trên người của Hồng Y nữ tử. Mặc dù xích võng ngủ say không thể nào phủ xuống, nhưng vào một cái sát na này, phối hợp với lệnh bài cùng với bản thân tiêu đốt, khí tức từ thần thông của Hồng Y nữ tử này triển khai đã khiến cho cấm chế của Hồng Nguyệt bốn phía vì đó mà dừng lại. Quyền khống chế của Hứa Thành cũng lập tức bị ảnh hưởng, xuất hiện sự đình trệ. Mượn nhờ cơ hội này, cả người của Hồng Y nữ tử bỗng nhiệt lao ra, phóng thẳng đến trên nham thạch nóng chảy. Cuối cùng, ả vẫn lựa chọn rời khỏi nơi đây. Tử nguyệt của Hứa Thành khiến cho nội tâm của ả phải kiêng kỵ mãnh liệt. Mà chỉ cần ả lao ra ngoài, một khi đồng bạn của ả phát hiện ra, tất nhiên sẽ ra tay. Mặc dù công lao sẽ bị phân đi, nhưng bây giờ ả cũng không có những biện pháp khác. Ả lo lắng nếu như tiếp tục trì hoãn, thì tử nguyệt quỷ dị kia sẽ làm cho ả phát điên rồi. Mặt thấy thân ảnh của ả sẽ lao ra ngoài, trong mắt Hứa Thành cũng có sự điên cuồng. Hắn tuyệt đối không thể để cho người này rời đi, vì vậy thân thể nhoáng lên một cái bay thẳng về phía đối phương. Những sợi tơ màu vàng trong cơ thể giãn ra, cả người lập tức đạt tới độ cao 3 trượng, chấn áp về phía đó. Hồng y nữ tử truyền ra tiếng nổ vang yêu dị, giơ hai tay lên vung về phía trước. Bên trong tòa bí tàng lập tức tràn ra hắc hỏa diễm, hóa thành một mặt quỷ dữ tợn hùng hằng cắn nuốt về phía Hứa Thành. Thân thể Hứa Thành chấn động mãnh liệt, thân thể 3 trượng của hắn tàn vỡ, lại hóa thành người bình thường. Toàn bộ nguyên anh của hắn đều đang run rẩy, phun ra hồn tức, thân hồn càng sắp phá thành mảnh nhỏ. Cũng may có mệnh đang gia trì thủ hộ, cho nên mới không có chân chính bị tứ phần ngũ liệt. Nhưng Hứa Thành rất rõ ràng, nếu như tiếp tục va chạm như vậy một lần nữa, thì thân hồn của hắn sợ là sẽ rất khó có thể tiếp tục thừa nhận. Nhưng mà lần liều nạp mạng ngăn cản này của hắn cũng đã làm ra hiệu dụng trọng yếu. Tốc độ của Hồng Y nữ tử có bí tàng sắp hình thành thiên đạo, đúng là đã bị ngăn chặn một chút. Thời khắc này, ảnh hưởng của thần hàng đối với cấm chế nơi này cũng bắt đầu yếu bớt, quyền điều khiển của Hứa Thành bắt đầu khôi phục. Dưới sự thao túng của hắn, cấm chế một lần nữa hóa thành cái đại thủ huyết sắc, từ phía dưới chụp về phía hồng nghi nữ tử bắt lấy. Mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn không kịp ngăn cản thân ảnh của hồng nghi nữ tử kia. Tốc độ của ả một lần nữa bùng nổ, mắt thấy sẽ chân chính thoát khốn. Vào thời khắc mấu chốt, trong mắt Hứa Thanh lóe lên quang mang âm u nhìn nữ tử. Trong nháy mắt đó, quỹ trầm hiện ra ở trên lâm chiếc mệnh đăng nhật quỹ trong cơ thể của hắn đồng thời bị nhấc lên. Thời gian đình trệ. Trong lúc im hơi lặng tiếng, thời gian thuộc về hồng nghi nữ tử vào thời khắc này bị cưỡng ép ngưng đọng lại. Thân thể của A phải ngừng lại, không có bất kỳ dấu hiệu phản ứng hay phản kháng nào. Mà khoảnh khắc dừng lại này chính là sinh tử. Trong khoảng thời gian ngắn, trong nháy mắt khi thân thể của nữ tử này khôi phục, thì đại thủ cấm chế từ phía dưới đổ vàng đã lao tới, bắt được thân thể của ả, hung hăng túm chặt. Càng có nhiều đại thủ hơn nữa lần lượt lao ra, tầng tầng bao phủ kéo xuống phía dưới. Đối với Hứa Thanh mà nói, cưỡng ép đình trệ thời gian của một cường giả linh tàng, đại giá tương tự cực lớn, mệnh đăng nhật quỹ của hắn liền lập tức mục nát, thậm chí xuất hiện từng đạo khe hở cực lớn. Nhưng chỉ cần không tàn vỡ, thì Hứa Thanh cảm thấy vẫn có thể khôi phục. Mà trước mắt hắn cũng không đủ thời gian để nghĩ trong lòng những thứ này. Hắn cố nén đau nhức ở trong thần hồn bị xé rách kịch liệt. Hai tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng điều khiển cấm chế bốn phía. Lực lượng cấm chế liên tục bùng nổ, kéo nữ tử hồng nghĩa tới khe hở sâu như là vực của cỗ quan tài kia. Sau khi Hứa Thanh xuất hiện, âm thanh từ trong khe hở của vực sâu kia liền thủy chung không truyền ra một chút nào. Nhưng sau khi phát hiện cảnh tượng này đang xảy ra, bên trong lập tức truyền ra âm thanh nuốt nước miếng. Âm thanh hiện ra khát vọng và điên cuồng, mà hồng nghi nữ tử kia bị vô số đại thủ bắt lấy. Thần sắc một lần nữa biến hóa, tâm thần chấn động mãnh liệt hơn. Cảm giác nguy cơ sinh tử khiến cho toàn thân của ả phải run rẩy, trong mắt lộ ra sự điên cuồng. Ả biết, một khi mình bị kéo vào bên trong vực sâu, sẽ có kết cục gì. Cho nên bây giờ ả đang dốc toàn lực vùng vẫy, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài được một chút thời gian. Thân hình vẫn cứ chậm rãi tiếp cận với vực sâu. Mặt thấy như thế, trong mắt của ả đã lộ ra sự tuyệt vọng, trong miệng phát ra âm thanh thê lương. Toàn thân bốc lên hỏa diễm, không chỉ thiêu đốt tu vi, sinh mệnh của ả cũng đang tương tự bị thiêu đốt. Dùng tất cả tiềm lực của bản thân để truyền vào âm thanh, hóa thành sóng âm xuyên kim liệt thạch, khiến cho nham thạch nóng chảy bốn phía tàn vỡ trên phạm vi lớn, ý đồ truyền ra tiếng nói với ngoại giới phía ngoài được cầu cứu. Dưới sóng âm này, Hứa Thanh phun ra máu tươi, trong đôi mắt đỏ thẫm, mà thấy nữ tử này vẫn còn muốn chống cự. Hắn tính toán thời gian trong lòng, sau đó thân thể bỗng nhiên lao ra. Sau hai nhịp thở, hắn nhích tới sát nữ tử đang phát ra âm thanh thê lương dữ tợn, giơ hai tay lên, lấy bản thân làm vũ khí, trực tiếp đập tới. Đẩy thân thể của nữ tử khiến cho ả tăng tốc rơi vào vực sâu. Mà tiếp xúc khoảng cách gần như vậy, linh hồn của Hứa Thanh cũng bắt đầu tàn vỡ. Nhưng hắn dựa vào ý chí cường đại cố nén, vào thời gian nhịp thở thứ sáu, cuối cùng với hồng nghi nữ tử tuyệt vọng bị đại thủ do cấm chế tạo thành ràng buộc, cùng nhau tiến vào vực sâu. Trong khoảnh khắc khi đi vào, Hứa Thanh nhìn thấy một đôi mắt to lớn màu lam cùng với một cái miệng lớn vô tận. Trong khoảnh khắc đó, trước khi toàn bộ linh hồn của Hứa Thanh toái diệt, hắn liền bùng đổ ra lực lượng của nhật quỹ. Đảo lưu. Thân ảnh của Hứa Thanh tựa như không tồn tại vậy, mơ hồ trong vực sâu, dường như một đoạn thời gian này đã bị toái diệt, hóa thành vô số mảnh vỡ, tổ hợp lại vào thời điểm bảy nhịp thở trước. Ngoài vực sâu, thân ảnh của Hứa Thanh xuất hiện cực kỳ đột ngột, linh hồn của hắn cũng không tàn vỡ, duy chỉ có đau nhức kịch liệt vẫn còn, tất cả thương thế cũng đều trở về bảy nhịp thở trước. Còn nữ tử kia thì đã vĩnh hằng rơi vào bên trong vực sâu. Từng trận âm thanh nhấm nuốt mang theo cảm xúc khuây khỏa truyền ra khắp nơi, cắn nuốt vô cùng dùng sức. Nhưng nguy cơ vẫn không kết thúc, không phải đến từ vực sâu phía dưới, mà là đến từ trên nham thạch nóng chảy. Hứa Thanh không biết hành động trước khi chết của đối phương sẽ khiến cho người bên ngoài chú ý hay không, nhưng hắn không thể đánh bạc. Cho nên bây giờ, cho dù thần hồn đang trọng thương, nhưng hắn vẫn hung hăng nghiến răng, lao thẳng tới phía dưới cấm chế. Trong chốc lát, Hứa Thanh đã dung nhập vào bên trong cấm chế của Hồng Nguyệt, dựa vào lực lượng tử nguyệt của bản thân, ẩn nấp tung tích của mình. Giấu ở phía dưới một cái phù văn nhô lên ở vào ngoài cỗ quan tài khổng lồ kia. Sau khi đến nơi này, thương thế của Hứa Thanh đã sắp không khống chế nổi, trước mắt càng lúc càng đen. Hắn hùng hằng cắn đầu lưỡi một cái, kích thích cho bản thân mình duy trì sự thanh tỉnh. Sau đó, cả người tràn ra lực lượng tử nguyệt, lấy ra mặt nạ ẩn nấp mà sư tôn cho hắn, nhanh chóng đeo lên mặt. Mặt nạ này không phải vạn bất đắc dĩ thì Hứa Thành không muốn dùng, bởi vì dùng nhiều hơn sẽ không tháo được xuống. Nhưng bây giờ thì buộc phải dùng rồi. Cùng lúc đó, cỗ quan tài này đột nhiên chấn động, lại tràn ra một cỗ lực lượng nhu hòa, bao phủ nơi Hứa Thành trốn, giá trị cho hắn. Nội tâm của Hứa Thành khẽ động, một cỗ chấn động kinh người ầm ầm truyền ra từ phía trên nham thạch nóng chảy. Hứa Thành lập tức cúi đầu không nhúc nhích. Rất nhanh, nham thạch nóng chảy ở bên trên nổ tung, khuếch tán về bốn phía. Một thân ảnh dực tộc mặc áo bào đỏ, mọc do đôi cánh huyết sắc, chậm rãi đi ra từ bên trong nham thạch nóng chảy. Thần sắc của gã âm trầm, bước chân nhìn như không nhanh, nhưng chỉ vài bước đã đến phía trên quan tài. Chấn động quy hư ở trên khắp toàn thân khiến cho nơi đây tràn ra cảm giác cuồng bạo. Gã thần sứ dực tộc này đứng ở nơi đó, đảo mắt nhìn qua bốn phương. Cùng lúc đó, ở bên trong quan tài truyền ra âm thanh nhấm nuốt, càng ẩn chứa cả âm thanh thỏa mãn vang vọng ra. Mùi vị tôi tớ của xích mẫu cũng không tệ lắm. Thần sứ dực tộc nghe vậy thì nhìn vào vực sâu, trong mắt lộ ra hồng băng, giống như có thể xuyên thấu qua phạm vi nào đó, nhìn thấy ở bên trong vực sâu. Sau một lúc lâu, gã nhăn mày lại, cảm nhận được khí tức của người thần bộc của mình, biết đối phương đã bị ăn. Về phần tại sao lại như vậy thì gã không quá rõ ràng, nhưng nghĩ đến thân phận của tồn tại ở bên trong quan tài này thì hình như cũng có thể hiểu được. Phải báo việc này lên thần điện, xem ra tần suất gia cố phong ấn cần phải tăng thêm một chút. Ánh mắt của thần sứ dực tộc đảo qua cấm chế bốn phía, sau đó giơ tay phải lên, lấy ra một khối tinh thể tương tự như huyết dịch, bóp nát nó, sau đó khiến nó dung nhập vào bên trong cấm chế. Cấm chế nơi này lập tức chấn động, trở nên càng thêm đồng đậm. Làm xong những thứ đó, gã lạnh lùng quét mắt nhìn khe hở, quay người nhoáng lên một cái rời khỏi nơi đây. Đối với ngoại giới mà nói, một thần bộc tử vong là chuyện lớn, nhưng đối với gã mà nói thì không coi vào đâu, chỉ cần biết nguyên nhân cái chết là được. Hứa Thành cũng không lập tức đi ra, hắn đợi một lúc lâu sau, xác định thần sứ kia quả thực là đã rời đi. Toàn thân không khỏi buông lòng chỉ hoãn xuống, mà thương thế của thần hồn đã biến thành mê muội cùng với sự mỏi mệt, khiến cho Hứa Thành đã rất uể oải. Cũng may hắn nội thị nhật quỹ của mình, phát hiện chúng có dù mục nát, nhưng theo quỹ châm chuyển động, trong đó cũng đang khôi phục. Hứa Thành nhẹ nhàng thở ra, miễn cưỡng bay ra, sau đó hắn đột nhiên dừng lại ở bên trên không trung, trầm mặc mấy hơi thở, sau đó cúi đầu nhìn về phía quan tài thật lớn, giống như một tòa thành trì kia. Đa tạ tiền bối. Đôi mắt màu lam hiện ra ở trên khe hở vực sâu quan tài mở ra, nhìn kỹ về phía Hứa Thành. Cặp mắt này cực lớn, tạo cho Hứa Thành cảm giác có chút tương tự cùng với con mắt của thần linh, nhưng trên uy lực lại khác biệt. Trên người của ngươi có lực lượng của xích mẫu. Âm thanh ông ông mang theo ý vị không rõ, vang vọng bốn phương. Hứa Thành cúi đầu cung kính mở miệng. Là sư tôn của ta cướp lấy cho ta, bây giờ không còn thuộc về Hồng Nguyệt mà thuộc về ta. Con mắt của cặp mắt ở bên trong quan tài rõ ràng có rút lại, không nói gì. Hứa Thành vất tay, tàn ra lực lượng cấm độc. Cái này cũng vậy. Nói xong, hắn cũng lộ ra khí tức của quỷ đế sơn. Còn có cả cái này. Mặt khác thân thể này của ta cũng là do sư tôn ta đoạt đến cho ta. Hứa Thành nói xong lại lấy ra sườn cá. Chúng nó là một bộ. Sư tôn của ngươi là ai? Sau một lúc lâu, bên trong quan tài truyền ra âm thanh trầm muộn. Hứa Thành lắc đầu biểu cảm nghiêm túc. Tiền bối, trước khi ta hoàn thành nhiệm vụ mà sư tôn giao, lão nhân gia không cho phép ta nói ra kỳ danh của ngài. Nhiệm vụ? Còn mắt ở bên trong quan tài ngưng tụ. Nhiệm vụ của ta là thu về tin tức Hồng Nguyệt xích mẫu cho sư tôn. Tiền bối có chỗ không biết, dưới bố cục của sư tôn ta, xích mẫu đã ngủ say. Ta tới đây là vì đi tới Bình Nguyên sám hối, ở nơi đó tính toán thời gian Hồng Nguyệt đến. Tiền bối, ngài là... Hứa Thành cung kính mở miệng. Quan tài trầm mặc, hồi lâu bên trong truyền ra giọng nói tang thương. Tiểu Hoa Nhi, những thứ người nói thì ta không tin. Nhưng không sao, ta có thể cảm thụ lực lượng xích mẫu trên người của ngươi là cướp đoạt mà có. Không giống như tiên thần sứ kia, mà ngươi cũng là nhân tộc. Về phần thân phận của ta, cái mảnh đại vực này đã từng là quyền sở hữu của phụ vương ta. Ánh mắt của Thanh ngưng tụ, tâm thần dâng lên gợn sóng cực lớn. Bình Nguyên người muốn tới, đó là nơi chôn xương của phụ vương ta. Bên trong quan tài truyền ra giọng nói mang theo vẻ đắng chát. Thời gian đã trôi quá lâu rồi. Ta không nhớ rõ ràng năm tháng. Trong vô số năm tháng, ngoài trừ người của Hồng Nguyệt Thần Điện ra, ngươi là người thứ hai xuất hiện ở trước mặt ta. Rất nhiều năm trước, còn có một người, gã đã đáp ứng sẽ giúp ta rời đi, nhưng đã thật lâu gã không xuất hiện. Nói cho ta nghe một chút, nhân tộc ở bên ngoài hiện giờ như thế nào? Ngươi thành trầm mặc, hắn nghi ngờ được về tính chân thật của những lời nói này. Nhưng hôm nay thương thế thần hồn quá nặng, người thanh cảm nhận được chính mình đang suy yếu. Mặt khác, có một nguyên nhân đặc biệt khiến cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì vậy hắn liền khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, vừa khôi phục thương thế, vừa tản ra cấm độc của mình. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, chậm rãi báo ra những gì mình biết về lịch sử bên ngoài. Thì thoảng thương thế bùng nổ, hứa thành sẽ dừng lại điều chỉnh xong rồi lại truyền ra lời nói. Mà toàn bộ quá trình căng thẳng cùng với cảnh giác trong lòng của hắn trên thực tế đều là tức cực hạn. Cứ như vậy thời gian trôi qua, một ngày sau thì Hứa Thành mới nói xong. Cặp mắt ở bên trong quan tài lộ ra một tia hồi ức. Hồi lâu sau, âm thanh ầm ầm vang vọng. Nhân tộc lại xa sút đến mức này. Hứa Thành im lặng. Sau một lúc lâu, một tiếng thở dài truyền ra từ bên trong quan tài. Cặp mắt bầu lam kia một lần nữa nhìn về phía Hứa Thành. Tiểu Oa Nhi, thương thế của người rất nặng. Hứa Thành gật đầu. Từ tinh thể có thể khôi phục thân thể của Hứa Thành rất nhanh, nhưng khôi phục thương thế thần hồn thì hoàn toàn chính xác rất chậm. Nhất là đối mặt với tồn tại không biết này, Hứa Thành cần hết sức chăm chú, không dám buông lòng một chút nào. Nhìn trên phân lượng, người để cho ta ăn một món ngon, lại để cho ta nghe về lịch sử của nhân tộc. Người tới đây, đến nơi này của ta, ta giúp người một hồi. Bên trong quan tài truyền ra giọng nói tang thương. Hứa Thành lắc đầu. Đa tạ hảo ý của tiền bối, nhưng những thứ này là việc vạn bối nên làm. Bên trong quan tài im lặng, cặp mắt kia nhìn qua Hứa Thành. Hơn 10 nhịp thở sau, một cỗ sương mù màu trắng từ sâu trong vực sâu phiêu tán ra ngoài, trong đó ẩn chứa nồng đậm chấn động thiên mệnh. Người không cần đề phòng đối với ta như vậy, nhưng thứ này là từ trên người của tôi tớ xích mẫu kia tràn ra, truyền giao cho người. Sau khi Hứa Thành phát hiện, thần sắc như thường, không có bất kỳ biến hóa nào, nhẹ giọng nói. Tiền bối, vạn bối nói vài lời đường đột, kính xin ngài chớ để ý, ta chỉ muốn nói với ngài, ta không ăn được đâu. Nói xong, cấm độc lan tràn toàn thân Hứa Thành, một lần nữa khuếch tán ra, khống chế phạm vi nhất định, sau đó hắn nhìn về phía cặp mắt kia. Tiền bối, có thể vạn bối có chỗ hiểu lầm đối với ngài, nhưng ta chỉ muốn báo cho ngài biết, thật ra chúng ta đều có định ý đối với Hồng Nguyệt, mà mặc dù thần hồn ta bị thương, nhưng vẫn có thể điều khiển đối với cấm chế nơi đây. Hứa Thành cung kính mở miệng, vung tay lên, lời lớn màu đỏ bốn phía hiện lộ ra, lấp lánh ở bên trong nham thạch nóng chảy. Cho nên ngài để cho ta rời đi. Ta không có hạn chế người, người ở ngoài quan tài có thể tùy thời rời đi. Bên trong quan tài truyền ra giọng nói bình tĩnh. Tiền bối, biểu cảm của Hứa Thành nghiêm túc, từng chữ mở miệng. Ta không có ở ngoài quan tài, mà là ta đang ở trong quan tài. Động một bước là sẽ đi vào trong miệng của ngài. Ngài cải biến nhận thức của ta, nhưng ta biết rõ. Nhưng thật sự, ta không ăn được đâu. Cùng lúc đó, ngoài Thiên Hòa Hải, chỗ thánh địa dùng chung của Liên minh Kính Ạch tộc và Thiên Diện tộc, tòa thành trì cực lớn này vừa mới miễn cưỡng chống đỡ thiên hỏa quá không, thì lúc này thoạt nhìn tựa như một cái tổ chim vậy. Diện tích của nó chiếm trọn vẹn cả trăm dặm, rất là mênh mông. Mà bây giờ giữa không trung của thánh địa, bất ngờ trôi lơ lửng một cái trái tim cực lớn, Hồng Nguyệt Thần Điện ở bên trên tràn ra ánh sáng yêu dị màu đỏ. Về phần bốn phía, thì là hơn 10 khối thiên thạch đỏ tía, tràn ra nồng đậm uy áp. Phía dưới bọn họ là toàn bộ cao tầng của Liên minh hai tộc. Vô luận là quốc sư hay là quốc chủ, toàn bộ đều xuất hiện, cung kính quỳ bái ở đó. Không chỉ có bọn họ quỳ lạy, toàn bộ tộc nhân hai tộc ở bên trong thành trì cũng đều phải như thế. Hồi lâu, bên trong thần điện truyền ra âm thanh trầm thấp. Thời điểm các ngươi hiến tế chính là sau 49 ngày nữa. Lần này ngoại trừ thiên hỏa tinh ra, còn cần 50 vạn thức ăn sống. Giọng nói vang vọng, thần điện ở bên trong trái tim chậm rãi di động, rời khỏi nơi đây. Bọn họ một đường bay tới khu vực trung tâm phía đông của Tế Nguyệt Đại Vực. Ở nơi đó chờ đợi các tộc phía đông tới ngày chỉ định đưa ra tế phẩm. mà tiêu chuẩn của mỗi bộ tộc cũng không giống nhau. Lão tổ cùng với quốc sư hay là tộc quỳ bái cùng kính. Chờ đến khi Hồng Nguyệt Thần Điện tản ra biến mất phía chân trời, quốc chủ hai tộc này mới dám đứng lên nhìn nhau một cái. Số lượng thức ăn sống phải tăng hơn 5 thành. Nếu không thể nào hoàn thành, nhất định sẽ lấy thêm tộc nhân của chúng ta bù vào cho đủ số. Hai người trầm mặc. Một lúc lâu sau, trong mắt của quốc chủ thiên diện tộc lóe lên hàn quang. Mấy năm này, chúng ta cố ý ra vẻ không biết. Nơi nhân tộc ẩn núp kia có lẽ đã tụ tập không ít thức ăn sống. Dưỡng lâu như vậy, đã có thể thu hoạch được rồi. Chương 561. Nhật xuất quyệt vị lạc, đế tử quy tinh hà. Dưới thiên hòa hải, cỗ quan tài tinh đồng cực lớn một mảnh yên tĩnh, cấm chế hồng nguyệt đang lấp lánh, nham thạch nóng chảy bốn phía chiếu ra ánh sáng màu đỏ tràn ngập khắp nơi, theo cấm chế chấn động giống như đang chảy xuôi. Mà vị trí hiện giờ của Hứa Thành cũng không phải là ở bên ngoài chỗ quan tài, chỗ hắn đang khoanh chân ngồi đúng là biên giới của khe hở vực sâu cực lớn kia, đưa lưng về phía bên ngoài, mặt quay về phía vực sâu. Hơn phân nửa người đã ở bên trong khe hở của quan tài, mà ở phía trước của hắn có một đôi mắt màu lam đang nhìn, càng có một cái miệng rộng như là vực thẳm đang mở lớn, cách nhau rất gần, giống như chỉ cần Hứa Thành đứng lên bước ra một bước thì sẽ tự động đi vào bên trong cái miệng kia. Bây giờ Hứa Thành gật đầu nhìn qua cặp mắt to lớn màu lam trước mắt, nhẹ giọng nói: "Tiền bối, ta thật sự không ăn được đâu." Trên người của Hứa Thành tràn ngập cấm độc, càng liên tục khuếch tán ra, trong mắt mang theo sự chân thành, biểu cảm lộ ra sự nghiêm túc. Tuy là trong cảm giác của hắn, lúc này mình đang đứng ở bên ngoài quan tài, cái kia khe hở vực sâu kia rất xa, cũng rất an toàn, tùy thời có thể đứng dậy rời đi. Rất thú vị, người phát hiện ra từ lúc nào? Hồi lâu giọng nói tàng thương ở bên trong vang vọng truyền ra, dấy lên một làn gió mang theo mùi tanh hôi, bao phủ trên người Hứa Thành. Nhưng ở trong nhận thức của Hứa Thành, tất cả đều vẫn như bình thường. Hứa Thành thở dài: "Ở trong một sát na khi tiền bối cải biến nhận thức của ta, để cho ta tự cho mình là đã rời đi, nhưng trên thực tế lại đi đến nơi này, ta đã nhận ra sự không đúng. Cho nên, chỗ người khoanh chân ngồi xuống đúng là chỉ cách ta có một bước." Giọng nói tàng thương truyền ra, mang theo một cỗ cảm giác không hiểu. "Lại tiến thêm một bước, tiền bối ngài sẽ trúng độc." Hứa Thành thản nhiên nói, tồn tại ở bên trong quan tài không nói gì. Hứa Thành cũng tương tự không lên tiếng. Một lát sau, bên trong quan tài bỗng nhiên truyền ra âm thanh: "Tiểu tử, lấy quyền hạn của người cấp đoạt tờ xích mẫu, ngoại trừ khống chế trình độ nhất định đối với mảnh cấm chế này, phải chăng còn có thể hấp thụ nó?" Hứa Thành cúi đầu, trong lòng nhanh chóng phân tích. Hắn không xác định hàm nghĩa chân chính bên trong những lời này của đối phương. Lời này để cho hắn cảm giác giống như là muốn mình thể hiện ra giá trị, hoặc giống như là dụ dỗ để cho mình giúp đỡ giảm bớt lực lượng cấm chế. Cụ thể như thế nào thì phán đoán không được. Chỉ cần một bước đi sai lầm thì khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Nếu như đã vậy, Hứa Thành dứt khoát không tự phán đoán nữa. Hắn cung kính mở miệng, nói ra nghi ngờ trong đáy lòng. Nhiều khi có chuyện cứ nói thẳng, không có nghĩa rằng mình không thể làm được, mà là cần một cái lý do để yên tâm đi làm. Tồn tại ở bên trong quan tài trầm mặc, vượt lát sau truyền ra tiếng cười: "Tiểu Hoa Nhi nhà ngươi còn thú vị hơn cả so với tưởng tượng của ta. Cũng cẩn thận hơn nhiều so với lần đầu tiên ta gặp phải năm đó. Cũng được, sau khi ngươi rời khỏi đây, thể hiện ra cho ta xem." Hứa Thành nghe vậy thì đứng lên, lặng lẽ suy tư một lát. Sau khi cúi đầu về phía trước, hắn không do dự một chút nào, một bước đi đến bên trái trong nhận thức của mình. Một bước này hạ xuống, hắn ở bên trong cái khe, không phải là bước về phía bên trái, mà là đi về phía sau. Cảnh tượng này rơi vào trong ánh mắt của vị tồn tại thần bí ở bên trong quan tài, trong mắt hơi xuất hiện gợn sóng. Cứ như vậy, Hứa Thành từng bước một đi ra khỏi cái khe hở vực sâu này, mà ngay khi hắn bước ra, trong mắt hắn có chút hoảng hốt. Sau một khắc thì khôi phục nhận thức, hắn tận mắt nhìn thấy chỗ mình đang đứng. Cảm giác tim đập nhanh dâng lên lại bị hắn đè xuống. Hắn biết rõ, tất cả mọi thứ lúc trước có thể nói là trực tiếp liên quan tới sinh tử. Chỉ cần hơi xử lý không đúng một chút thì sẽ không có đường rút lui nữa. Mà bị tồn tại ở bên trong quan tài kia, trong lời nói lừa thật lừa giả. Lúc này, mặc dù đồng ý để cho hắn rời đi, nhưng Hứa Thành hiểu rõ, Đây là đang nghiệm chứng mình thật sự có năng lực đánh vỡ màn sương mù che phủ nhận thức, bước lên lộ tuyến chân chính hay không. Cho dù là bây giờ, nguy cơ vẫn chưa toàn bộ được hóa giải. Vì vậy Hứa Thanh lập tức giơ tay lên, chảo một cái về phía trên. Cấm chế của Hồng Nguyệt ở bốn phía lên gào thét bay đến, hội tụ vào trong tay Hứa Thanh, dần dần trở thành một mảnh ánh sáng màu đỏ rực rỡ chói mắt, thật giống như bị Hứa Thanh nắm giữ ở trong tay. Không lâu sau, Hứa Thanh đình chỉ điều khiển, từ Nguyệt Nguyên Anh trong cơ thể khẽ hút một cái. Ánh sáng đỏ trong tay của hắn lập tức ảm đạm, nhạt đi một chút, hóa thành từng sợi tơ dung nhập vào bên trong cơ thể Hứa Thanh, dung nhập vào bên trong Tử Nguyệt trong cơ thể. Tử Nguyệt Nguyên Anh lập tức phát ra tia sáng lấp lánh, rõ ràng trở nên lớn mạnh hơn. Hứa Thanh có thể hấp thu lực lượng cấm chế, chỉ là khả năng hấp thu của hắn hình như không phải rất nhiều. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh mới thấp giọng nói: "Tiền bối, vạn bối đã đến cực hạn." Bên trong quan tài truyền ra tiếng cười: "Là không thể, ai là không dám?" "Không thể." Hứa Thanh nghiêm túc nói, hai mắt ở bên trong quan tài thầm ý sâu sắc nhìn Hứa Thanh một chút, phun ra một cỗ khí tức. Cỗ khí tức này tràn ngập thiên mệnh, tới từ ả hồng nghi nữ tử bị thôn phệ kia. Trong lúc lan tràn bay về phía Hứa Thanh, liền hóa thành một quả trái cây màu trắng. "Tiểu Hoa Nhi, ta cũng cần ngươi giúp ta một việc. Phần thiên mệnh này chính là thù lao của người sẽ có." Hứa Thanh trầm mặc mấy nhịp thở tiếp nhận. "Kính xin tiền bối căn dặn." "Bây giờ nói thì cũng chưa có tác dụng gì, về sau ta sẽ nói cho người biết." Giọng nói bên trong cái khe ý vị thâm trường, lúc này cả mắt màu lam kia cũng chậm chậm khép kín, tất cả lại khôi phục nguyên trạng. Hứa Thanh cố nén khó chịu, một lần nữa lui ra phía sau. Cho đến khi hoàn toàn rời khỏi phạm vi nơi này, toàn thân của hắn cũng đã ướt đẫm mồ hôi, thở phào một hơi. Trong cơ thể của hắn, bên trong ngục giam số 132 cù đinh cũng tương tự có tiếng thở truyền ra, vang vọng trong tâm thần của hắn. Đó là ngón tay thần linh. "Làm ta sợ muốn chết. Người có thể an phận một chút hay không?" Bên trong ngục giam số 132 cù đinh, ngón tay thần linh truyền ra âm thanh u oán bất đắc dĩ. "Có thể đừng làm cho ta mỗi một lần đều bị loại tồn tại kinh khủng như thế kích thích làm thức tỉnh hay không?" Hứa Thanh nhớ lại từng mạt lúc trước, trong lòng cũng một lần nữa nổi lên khiếp sợ. Sở dĩ hắn có thể phát hiện nhận thức bị thay đổi là bởi vì vừa rồi ngón tay thần linh bị kích thích tỉnh lại, thét lên trong đầu của óc của hắn, ngăn cản bước chân của hắn. Mà cảnh tượng rời đi cũng là đối phương báo cho hắn biết, hắn mới thuận lợi bước ra khỏi khe hở. "Thần hồn của người quá yếu. Nếu như người cứ tiếp tục như thế này thì không thể nào tăng lên được. Dựa theo bản lĩnh tự đi tìm đường chết của ngươi mà phán đoán thì sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi chết như thế nào cũng không biết." Ngón tay thần linh tức giận, Hứa Thanh gật đầu đáp lại trong lòng. "Đa tạ tiền bối ra tay tương trợ, không biết ngài có phương pháp nào tăng lên thần hồn hay không?" "Nếu như ta có, ta đã không phải là phân thân rồi." Ngón tay thần linh thẳng thắn giống to, bởi vì cảnh tượng kinh hãi vừa rồi, trong lòng càng dâng lên rất nhiều nghẹn khuất hơn nữa, tiếp tục gầm lên. "Đói bụng, ta đói bụng." "Ta biết rồi, ta sẽ tìm đồ ăn cho ngươi." Hứa Thanh không quan tâm tới thái độ của ngón tay thần linh, ôn hòa trấn an một phen. Dù sao đối phương là phạm nhân, mà chính mình thì giam giữ, và còn rút mình, như vậy có chút cảm xúc cũng là bình thường thôi. "Ta muốn ăn sống." "Được." "Ta muốn ăn rất nhiều." "Đã rõ." "Ta muốn ăn." "Được, được, được, đều cho người hết." Hứa Thành ôn hòa nói. Mà thấy Hứa Thành phối hợp như vậy, ngón tay thần linh cảm thấy có bẫy. Thầm nghĩ tiểu tử này không phải là người tốt, về sau mình không để ý tới hắn nữa. Cứ như vậy, Hứa Thành hoàn toàn rời khỏi khu vực quan tài thanh đồng kia. Trong lúc bay lên bên trong nham thạch nóng chảy, hắn nhớ lại những gì đã trải qua vừa rồi. Tồn tại đó nói, ngoại trừ Hồng Nguyệt Thần Điện ra, ta là người thứ hai xuất hiện ở trước mặt. Vậy người thứ nhất là ai? Chẳng biết tại sao phản ứng đầu tiên trong đầu Hứa Thành chính là nghĩ tới đại sư huynh ở kiếp trước. Cái hoài nghi này không có bất kỳ căn cứ nào, mà chỉ là bản năng thôi. Còn có một câu cuối cùng của người ấy. Hứa Thành trầm ngâm, trong lời nói của đối phương lộ ra rất nhiều hàm nghĩa. Về phần cụ thể thì Hứa Thành có chút đoán không ra. Sau một lúc lâu, hắn lấy ra thiên mệnh mà đối phương cho, cầm ở trong tay, cẩn thận kiểm tra một phen, xác định không có gì đáng ngại, nhưng còn lo lắng, lại hỏi ý kiến của ngón tay thần linh. Ngón tay thần linh thì lười quan tâm, Hứa Thành thần sắc như thường, bình tĩnh mở miệng nói. Tiền bối, người giúp đỡ ta xem một chút, cái này có vấn đề gì hay không? Ta lo lắng tồn tại bên trong quan tài kia muốn mượn thân thể của ngươi. Ngón tay thần linh lập tức tràn ra thần thức. Chuyện có liên quan tới thân thể của mình, nó vô cùng nghiêm túc. Sau một lúc lâu, xác thực không có vấn đề. Bấy giờ Hứa Thành mới yên tâm, hùng hăng siết lại, dung nhập thiên mệnh vào bên trong cơ thể. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân thể của hắn chấn động, nồng độ của đoàn thiên mệnh này rất cao. Trong chớp mắt đã bị toàn bộ nguyên anh của hắn hấp thu. Mỗi cái đều bồi dưỡng, không ngừng tiếp cận tới nhất kiếp viên mãn. Trước kia nguyên anh của hắn chỉ có kỳ mô luyện vạn linh là nhất kiếp viên mãn, sau đó là tử nguyệt nguyên anh sắp đạt tới. Về phần những cái khác thì ở vào nhất kiếp sơ kỳ. Lúc này trong khi tăng lên, mỗi nguyên anh đều có chỗ tỉnh tiến. Sau khi chú ý một lát, Hứa Thanh thở sâu, vừa đi về phía trước, vừa vận hành từ tinh thể chữa thương cho thần hồn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Mà lúc Hứa Thanh đang chữa thương đồng thời tu hành, thì phía đông của Tế Nguyệt Đại Vực, giữa không trung cách xa địa phương liên minh hai tộc, trái tim của Hồng Nguyệt Thần Điện đang bay về phía trước. Những thần ảnh ở bên trên thiên thạch bốn phía vẫn như thường, không hề nhúc nhích. Nhưng chỗ thần điện trên trái tim có một đạo thân ảnh đi ra từ bên trong đại điện, đứng ở trước pho tượng xích mẫu. Thân ảnh này là một nữ tử, mặc một thân trường bào màu đỏ. Bấy giờ ả đang nhìn bầu trời, trong thần sắc mang theo cảm khái và thổn thức, dường như đã rất lâu rồi chưa từng thấy qua bầu trời như vậy. Sau một lát, ả cúi đầu nhìn về phía pho tượng, thần sắc rất cuồng nhiệt và thành kính, nhưng ở chỗ sâu trong mắt lại có một tia oán độc chợt lóe lên. Nếu như Hứa Thanh ở đây, ngay khi nhìn thấy nữ tử này thì tâm thần của hắn tất nhiên sẽ chấn động mãnh liệt, bởi vì hắn nhận ra thân phận của người kia. Nữ tử này lại là người thần bọc bị hắn đẩy vào bên trong khe hở vực sâu, bị tồn tại kinh khủng ở bên trong quan tài thanh đồng thôn phệ. Rất rõ ràng ả đã tử vong, nhưng bây giờ lại xuất hiện một cách bình thường ở nơi đây. Xích mẫu, cảm giác của người đã xảy ra vấn đề, thế mà cũng không phát hiện ra ta đã thoát khốn. Dù chỉ là một cái phần thân của ta, nhưng nếu như đổi thành thường ngày, người nhất định sẽ phát hiện. Hồng Nghi nữ tử nhìn pho tượng, còn có tên tiểu tử kia, rất có ý tứ, rất thú vị. May mà có hắn, ta mới có thể nuốt một tên thần bọc, từ đó khôi phục một chút năng lực. Hồng Nghi nữ tử mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia sáng màu lam. Tia sáng này, giống như đúc cùng với hai mắt màu lam bên trong quan tài thanh đồng. À bất ngờ chính là tồn tại ở bên trong cỗ quan tài thanh đồng kia. Bị à cải biến nhận thức, không chỉ là Hứa Thanh, còn có cả vị thần sứ đến đó điều tra. Theo nhận thức của vị thần sứ kia, sở dĩ thần bộc không trở lại dựa theo thời gian ước định là bởi vì bản thân chỗ ăn chậm chạp, hưởng thụ quá trình ngược đãi, mà tiếp sau là gã đã tìm và nhìn thấy đối phương. Tất cả đều không có gì đáng ngại, vì vậy sau khi gã dặn dạy xong thì liền đưa theo về. Mà sau khi nhận thức bị thay đổi, tất cả những điểm không hợp lý trong đó đều bị gã tự động cho rằng là hợp lý. Chương 562, gió thổi tàn đóm không thành tro. 10 ngày sau, trên thiên hòa hải, thân ảnh của Hứa Thanh lao ra từ bên trong nham thạch. Ánh lửa chớp bầu trời chiếu vào trên người của hắn, khiến cho toàn thân của Hứa Thanh đều lóe lên tia sáng, nhất là cặp mắt của hắn lại vô cùng rực rỡ. Tu vi một thân đã vượt qua lúc trước. Thập tam nguyên anh bên trong người, ngoại trừ Kim Mô cũng với Tử Nguyệt, những nguyên anh khác đều tăng lên trên phạm vi lớn, mặc dù vẫn chưa đạt tới nhất kiếp viên mãn, thế nhưng cũng không xa lắm. Đoàn thiên mệnh kia có giá trị rất cao. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra ánh sáng thâm sâu, nếu như cho hắn thêm một đoàn thiên mệnh như vậy, hắn sẽ nắm chắc có thể toàn bộ nguyên anh đạt tới nhất kiếp viên mãn. Không hổ là thiên mệnh của tu sĩ linh tàng. Dù là ở vào giai đoạn dưỡng đạo khải minh, nhưng trình độ thâm hậu của thiên mệnh cũng không phải là nguyên anh có thể so sánh. Hứa Thành lẩm bẩm trong lòng, ánh mắt sáng ngời, mà tổn thương thần hồn của hắn thì rốt cuộc vào ngày thứ 10 tu dưỡng đã hoàn toàn khôi phục lại. Mặt khác, hắn cảm nhận được rõ ràng sau khi thần hồn khôi phục lại, nếu như so sánh với trước kia thì đã tăng lên hơn một chút. Như vậy sau khi trở về trả lại con mắt kia, ta sẽ rời khỏi nơi đây. Hứa Thành cúi đầu đưa mắt nhìn thiên hòa hải phía dưới. Bên trong hải vực này, nhất định không thiếu những tồn tại bí ẩn. Ví dụ như dưới Hòa Hải, phải chăng còn có những nơi phong ấn khác hay không? Hoặc là chỗ sâu bên trong Thiên Hòa Hải, nơi đầu nguồn hỏa diễm chảy xuôi từ trong khe hở trên bầu trời kia, đến bây giờ hắn vẫn còn chưa đi qua. Chưa không đi nữa, đã trải qua hơn nửa năm rồi, phải nhanh tụ hợp cùng với đại sư huynh. Người thành cúi đầu nhìn cổ tay của mình, chỗ đó có một cái ân ký vòng tròn, là do Linh Nhi biến thành. Đây là ước định của Hứa Thành với Linh Nhi, lúc trước rời khỏi thành trì nhân tộc ở trong đường hầm. Hứa Thành thấy rằng tu hành có nguy hiểm, cho nên Linh Nhi đã lựa chọn hóa thành ân ký ngủ say. Như vậy từ trên trình độ nào đó sẽ an toàn hơn. Mà lúc này, nguy hiểm đã được giải trừ, nghĩ đến phải trở về thành trì trong đường hầm. Trên mặt Hứa Thành nở nụ cười, nhẹ nhàng gõ lên ân ký. Linh Nhi, tỉnh lại đi, chúng ta trở về đường hầm. Ân ký chớp động vài cái, Linh Nhi từ bên trong đó chui ra, đôi mắt mông lung. Sau khi nghe lời của Hứa Thành, ánh mắt của nàng sáng lên, lập tức thanh tỉnh. Trở về rồi sao? Tốt quá. Hứa Thành ca ca, lần này chúng ta có nên ở lại một thời gian ngắn hay không? Hứa Thành suy nghĩ một chút, nhìn thấy thần sắc mong chờ trong mắt của Linh Nhi, vì vậy nhẹ gật đầu. Vậy ở lại nửa tháng đi. Linh Nhi lập tức vui vẻ, sung sướng leo đến trên lỗ tai của Hứa Thành, lắc tới lắc lui truyền ra tiếng cười. Nghe tiếng cười của nàng, tâm tình của Hứa Thành cũng trở nên thoải mái hơn. Cảm giác căng thẳng ở trong nham thạch lúc trước cũng được chậm chậm vỗ yên. Nhưng mà Hứa Thành rất cẩn thận, hắn biết rõ địa vị nhân tộc ở trong nơi này, cũng càng rõ cái đường hầm kia không thể bị lộ ra. Cho nên bây giờ trong lúc phi hành, hắn đặc biệt chú ý đến điểm ấy. Cho đến khi xác định không bại lộ tung tích, Hứa Thành rời khỏi Thiên Hòa Hải, bay thẳng đến phía dưới đường hầm. Trên đường đi, thân ảnh của hắn đã ngừng lại một lần, nhìn mặt đất, thấy bên trong khe hở nham thạch chỗ đó có một đóa hoa màu đỏ mọc ra. Bông hoa nhỏ bé, sinh trưởng trơ trọi, chập chờn trong gió ẩn chứa sóng nhiệt. Lần đầu tiên Hứa Thành nhìn thấy cây cối ở bên trong phiến khu vực này. Đối với phiến khu vực này mà nói, cây cối rất khó tồn tại dưới cái khí hậu đặc thù của nơi đây. Duy chỉ có một vài loại cỏ cây đặc biệt mới có thể sau khi thiên hỏa qua đi lựa chọn nở rộ. Như cây hoa cỏ này chính là cái thứ nhất, nó tuyệt đối không hề tầm thường, là một loại dược thảo trân quý. Trong dược điển của Bách Đại Sư cũng có giới thiệu, tên là hỏa linh hoa, sinh trưởng ở nơi cực nóng. Nhìn đóa hỏa linh hoa, Hứa Thành ngạc nhiên, hạ xuống hái lấy, đặt ở bên trong một cái bình nhỏ trong suốt. Lúc trước Phán Nhãn đã từng hỏi qua về loại hoa này. Hứa Thành nở nụ cười cất kỹ, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Một đường ẩn nấp, dùng thời gian 3 ngày, rốt cuộc Hứa Thành cũng đã nhìn thấy được hầm từ xa. Nghĩ đến Đoan Mộc Tàng cùng với người đệ tử mà mình đã thu nhận kia, trong lòng Hứa Thành dâng lên cảm khái. Đáng tiếc, trước mắt ta không thể nào hóa giải nguyên rùa, nhưng cho ta một đoạn thời gian, ta có thể thử một chút. Hứa Thành lầm bầm trong lòng, cất bước đi tới. Nhưng lúc hắn đi vào tới ngàn trượng gần con đường hầm kia, thì bước chân của Hứa Thành đột nhiên đình trệ, cho con người co rút lại, ngưng thần nhìn ngoài ngàn trượng. Chỗ đó có chút không giống với lúc hắn rời đi. Vốn cửa vào của đường hầm trồng chất rất nhiều đá vụn, và lại dưới thiên hỏa hòa tan, giống như đã đổ vào bên trong, thành nhất thể đối với bức tường, chỉ có một cái khe hở có thể xuất nhập. Nhưng bây giờ cửa vào của đường hầm đã bị tàn vỡ, chia lắm xẻ bảy. Cảnh tượng này khiến cho tâm thần của Hứa Thành chấn động, mà Linh Nhi cũng từ xa nhìn thấy tất cả, thân thể lay động dừng lại, giọng nói có chút run rẩy. Hứa Thành ca ca. Trong mắt Hứa Thành lộ ra cảm giác, nhoáng một cái bay thẳng đến chỗ đó. Phạm vi ngàn trượng, hắn chỉ dùng thời gian 3 nhịp thở đã lập tức đạt tới. Ngay khi hắn tới gần cửa vào của đường hầm, thì một cỗ mùi máu tươi nồng đậm từ bên trong phiêu tán ra ngoài, bay vào trong mũi của hắn, bay vào trong cảm giác của Linh Nhi, làm Linh Nhi run rẩy, hô hấp của Hứa Thành dồn dập, vận hành tu vi trong cơ thể xông lên phía trước, bước vào bên trong đường hầm. Mùi máu tươi ở nơi đây càng thêm nồng đậm. Đáy lòng Hứa Thành cuồn cuộn gợn sóng. Sau khi nhanh chóng bay hơn 10 nhịp thở ở bên trong, hắn dừng bước chân lại, nhìn thấy ở trên mặt đất phía trước có 7-8 cỗ thi thể. Hắn trầm mặc, từng bước một đi tới, nhìn qua những thi thể kia, hắn đều quen. Mấy cỗ thi thể đó đều là nhân tộc ở bên trong thành trì, đều là những người hộ vệ có một chút tu vi. Hứa Thành nhắm mắt lại, lúc mở ra, trong mắt lộ ra hàn mang, một lần nữa phóng đi. Một đường đi qua, Hắn nhìn thấy thi thể càng lúc càng nhiều, cho đến cuối cùng trên vách tường có một cái lỗ thủng thật lớn. Bên trong lỗ thủng, nguyên bản tầng thứ nhất của phần mộ bây giờ đã trở thành một mảnh hỗn độn tràn đầy dấu vết chém giết, mà trung tâm của tầng này, chỗ đó càng sụp xuống, lộ ra một tòa thành trì trầm lặng ở phía dưới. Thiết mạc màu lam trên cao đã bị tứ phần ngũ liệt xé rách từng thành vô số mảnh, tung bay ở bên trong thành trì. Mây trắng cũng như thế. Trong thành trì, hàng trăm cỗ thi thể rải rác, nam có, nữ có, còn có cả hài đồng. Tử trạng rất thê thảm, có rất nhiều người bị chém đứt thân thể, có nhiều người nửa thân hình đều đã bị cắt thành thịt nát, còn có vài người thì bị tứ phần ngũ liệt, rõ ràng cho thấy dưới vũ lực vây bắt, bởi vì vô cùng yếu ớt mà tàn vỡ. Tiếng nói cười hoan hô trước kia thì bây giờ đã trở thành một sự tĩnh mịch. Sự ấm áp cùng với ưu ái trong trí nhớ bây giờ đã hóa thành bằng lãnh. Phần mộ đã hoàn toàn chính xác đã thành phần mộ. Phần lớn phòng ấp sụp xuống, máu tanh không tích nào tiêu tán, mang theo mùi hư thối lan tràn ra khắp bốn phương. Linh Nhi lập tức bay thẳng đến thành trì. Lão tổ Kim Cương Tông trong xương cá cũng run rẩy, vội vã phóng đi. Sau khi bọn họ bay vào bên trong thành trì thì toàn bộ dừng ở chỗ đó. Ngày sau đó, tiếng khóc truyền ra từ bên trong miệng Linh Nhi. Thân thể của lão tổ Kim Cương Tông biến đổi, đôi mắt đỏ thẫm. Hứa Thành lặng lẽ bước tới, nhìn tòa thành trì quen thuộc này, nhìn qua tất cả sự quen thuộc đó, trong lòng của hắn đau đớn, trong đầu của hắn giống như có tiếng giống động trời vang vọng. Hứa Thành đã thấy qua tử vong, thấy rất nhiều, nhưng hắn không thể nào quên được tất cả, cũng không thể quên được cảnh tượng này. Trong đầu của hắn hiện ra thời gian sinh hoạt 2 tháng ở bên trong nơi đây, từng cảnh tượng kia hóa thành đầu nguồn của sự đau nhức kịch liệt trong đầu của hắn. Hứa Thành ca ca, bọn họ. Linh Nhi bày tới, thu thít nỉ non, hiện ra bi thương cực hạn. Nàng nhìn thấy trong những cỗ thi thể kia có những tỷ tỷ và a di quen thuộc. Nàng không thể nào tiếp nhận được sự thật này, rằng những người mấy tháng trước còn cười nói dạy mình nấu cơm thì bây giờ đã thành thi thể phá toái. Lão tổ Kim Cương Tông cũng ngay lập tức trở lại bên cạnh Hứa Thành mà nhìn hắn, trong mắt lộ ra sự phẫn nộ và khẩn cầu. Lão cùng một dạng giống như Linh Nhi, nhìn thấy trong đó có vài thi thể, đó chính là những người đã từng nghe mình kể chuyện. Trong mắt Hứa Thành không có cảm xúc gì, trên người dâng lên vô tận băng hàn, không nói một lời. Cẩn thận quan sát bốn phía, xác định thời gian tử vong cùng với một số chi tiết. Hơn 10 vạn người, tính tổng thi thể nơi đây thì chưa tới 1.000. Điều này nói rõ, phần lớn người đều có lẽ còn sống. Kẻ bắt người muốn vận chuyển một lúc nhiều phàm nhân như vậy, tốc độ không thể nào nhanh được. Dựa theo trình độ hư thối, thời gian tử vong hẳn là vào 5 ngày trước. Lấy tù vi của Đoan Mộc Tàng còn có thể bố trí nơi đây. Có thể có biện pháp tìm được và đánh mở, lại bắt nhiều nhân tộc như vậy, nhất định là do liên minh hai tộc nơi đây làm. Hồng Nguyệt Thần Điện vừa đến, Đoan Mộc Tàng từng nói, Thần Điện cứ cách một đoạn thời gian, cần các tộc đưa ra tế phẩm. Hứa Thành quay người, vùng tay phải lên, Linh Nhi và lỗ tổ Kim Cương Tông trong khoảnh khắc được hắn thu hồi, lao ra phía bên ngoài. Hứa Thành ca ca, chúng ta... Trái tim của Linh Nhi đập rất loạn, bị thương cùng với lo lắng tràn ngập trong tim. Chúng ta đi tìm bọn họ. Hứa Thành nhẹ giọng mở miệng nói. Bây giờ hàn ý trong mắt của hắn đã nồng đậm tức cực hạn. Hắn dùng toàn bộ tốc độ nhanh nhất mà lao ra khỏi đường hầm, đứng ở bên ngoài nhìn, tìm kiếm dấu vết. Nhưng đã trôi qua 5 ngày, dưới nhiệt độ cao tràn ngập, tất cả dấu vết nơi đây đều trở nên rất xa vời. Phương hướng duy nhất có thể có hiệu quả chính là thánh thành của hai tộc. Nhưng nơi đây cách thánh thành rất xa, đường xá cũng không phải chỉ là một. Và lại hai tộc còn đưa nhân tộc đi thánh thành hay không thì hắn không biết. Mặt khác, một khi Hứa Thành phán đoán sai, không phải là hai tộc làm ra, thì như vậy cũng đồng nghĩa với việc mất đi thời gian cứu viện tốt nhất. Ngay lúc Hứa Thành trầm ngâm, thì Linh Nhi lau khổ nước mắt, trong mắt mang theo sự kiên định, truyền ra âm thanh. Hứa Thành ca ca, ta đã tìm thấy dấu vết, nơi này là mộ của cổ linh tộc. Bọn họ cố định ở chỗ này nhiều năm, trên người cũng lây nhiễm khí tức của cổ linh tộc, ta có thể tìm được. Nói xong, thân thể của Linh Nhi nhoáng lên một cái, bay thẳng đến không trung. Trong chốc lát, toàn thân của nàng tản ra ánh sáng 7 màu, vườn quanh thân thể. Sau đó cả người dần dần thay đổi. Sau khi hóa thành hình người thì vẫn tiếp tục biến hóa. Rất nhanh, một thân ảnh cao gầy xuất hiện ở trong mắt Hứa Thành. Thân ảnh này toàn thân mơ hồ, không thấy rõ cụ thể. Nhưng bốn phía có hư ảnh long xà vườn quanh, không ngừng gầm thét. Phía nam, giọng nói linh hoạt kỳ ảo của Linh Nhi vang vọng bát phương. Hứa Thành không do dự một chút nào, mang theo Linh Nhi bay thẳng về phía nam. Vào thời khắc đó, cách nơi Hứa Thành xuất phát, ở vạn dặm bên ngoài phương nam, trên vùng đất đang có một đoàn xe thật dài, theo tầng trời thấp đi về phía trước. Trong đội xe có 10 chiếc lồng giam thật lớn, từng chiếc lồng đều giống như một cái ngọn núi nhỏ vậy, được một con thú lớn kéo đi. Bên trong lồng giam, rậm rạp chồng chất vô số nhân tộc, giống như là hàng hóa. Những người ở phía dưới đã tử vong, bị đè ép biến thành thịt nát. Còn đa số người ở phía trên thì vẫn còn sống, chỉ là trong mắt người sống vô thần. Vẻ chết lặng, sống không bằng chết, người không bằng súc sinh. Mà dẫn đội xe này chính là tu sĩ của Liên minh hai tộc. Vì cam đoan những phạm nhân này có thể phần lớn còn sống, cho nên không thể di chuyển quá nhanh, chỉ có thể dựa vào biện pháp này để đi. Về phần truyền thống, hai tộc không thể nào vì tiết kiệm chút thời gian mà tiêu hao quá nhiều đại giá. Lúc này, tu sĩ của hai tộc đang ngồi trên xe, thân sắc lạnh lùng, thi thoảng nói chuyện với nhau. Sắp đến thành thành rồi, còn 7 ngày nữa. Lần này làm việc chính là một chuyện khổ sai, nhưng mà số lượng của những nhân tộc này, vậy mà có chút không ngờ, thế mà lại nhiều như vậy. Giờ là chuyện tốt. Như vậy tế phẩm của chúng ta cộng thêm tế phẩm đấy tới từ các ngoại tộc kia đã đủ rồi. Trong lúc nói chuyện, còn có mấy tên thiên diện tộc dứt khoát cầm ra mấy cỗ thi thể nhân tộc tử vong đặt ở bên trong miệng, trực tiếp cắn nuốt. Thiên địa u ám, âm thanh huyết nhục và xương cốt bị cắn vỡ vụn, hiện ra sự hung tàn và tanh tưởi vang vọng khắp bốn phương. Hết chương 562. Chưa vì nghe chuyện, hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất và ủng hộ Tài Hà một chút để có kinh phí phục vụ chương trình. Cảm ơn và hẹn gặp lại.